Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch. Chị à, em và Lý Á đã chia tay rồi. Sao có thể? Đỗ Phương Cần cười đau khổ, dứt khoát đưa tay về phía quầy rượu, muốn thêm chai nữa. Cũng không có gì, chỉ là phản bội cùng với bắt cá hai tay. Em lại cùng lúc gặp phải hai chuyện xui xẻo này mà thôi. Đỗ Phương Cần hời hợt nói một câu. Kiều Quỳnh An muốn mở miệng an ủi cái gì đó, nhưng lại nghẹn lời. Cô từ trước đến nay chưa an ủi người khác bao giờ, nhưng ánh mắt của cô đã để lộ ra sự quan tâm. Cô không cần nói ra, anh cũng có thể hiểu được. Không cần an ủi em là đàn ông. Nếu như chị có mở miệng an ủi em nhất định sẽ gào khóc thương tâm ở đây. Đến lúc đó chẳng phải chị sẽ lúng túng sao? Đỗ Phương Cần cố gắng làm thay đổi bầu không khí gượng gạo. Chị không cần phải nói gì, chỉ cần uống rượu với em là tốt rồi. Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Được, chị sẽ uống với cậu, đêm nay chúng ta không say không về. Kiều Quỳnh An khí khái, vỗ vỗ vai Đỗ Phương Cần. Nào, cạn ly, uống đi. Vậy thì không say không về. Hai người uống từ tối cho đến nửa đêm, lại từ nửa đêm uống đến rạng sáng, uống đến khi quán bar đóng cửa. Do còn chút ý thức, Kiều Quỳnh An đỡ Đỗ Phương Cần đã uống say không còn biết gì, nhờ sự giúp đỡ của phục vụ quán bar đón taxi về nhà. Kiều Quỳnh An cũng không biết nhà Đỗ Phương Cần ở đâu, không thể làm gì khác hơn là đưa anh về căn phòng thuê nhỏ bé của mình. Tửu lượng của cô rất kém, nhưng hôm nay là Đỗ Phương Cần say, có lẽ trong lòng tổn thương nên mới dễ say như vậy. Để Đỗ Phương Cần nằm trên chiếc giường đơn của mình, cô cũng nằm xuống theo. Chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, Kiều Quỳnh An cố gắng được đến giờ phút này, sốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa, ngã xuống liền ngủ. Nóng quá, hình như anh đang lăn mình trong lò lửa, anh muốn mở mắt ra, lại mệt đến mức không mở ra được. Anh khua khua tay trên không trung, giống như tự quạt cho mình, để xua tan đi nhiệt độ cơ thể. Bỗng chốc, dường như anh đụng phải một vật thể lạnh băng, thật là thoải mái. Người anh nóng ran dường như trong nháy mắt được giảm bớt, cũng bởi vậy anh dính toàn thân lên đó. Ở trong mộng, anh cũng có thể cảm thấy loại cảm giác thoải mái này, mềm mại, trên mây, giống như cảm giác ôn nhu. Bỗng nhiên, cảnh tượng trong mộng biến đổi, giác quan toàn thân anh đều dựng đứng lên, máu trong cơ thể toàn bộ đều xung kích, hướng đến một bộ phận, là cảm giác khoái cảm khiến anh kích động. Theo bản năng của đàn ông, anh hôn vuốt ve. Khi hai môi đụng chạm, tiếng rên rỉ khó kiềm chế trào ra. Trời ạ, thật là mềm mại, anh cảm thấy bộ phận nào đó cứng rắn rồi. Lúc này đối phương cũng đáp lại anh, hơi trúc trắc một chút, dường như đối với chuyện tình cảm nam nữ không có kinh nghiệm. Tay cô nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực của anh, toàn thân anh lại nóng lên. Mộng xuân, anh bây giờ đang thoải mái trong giấc mộng xuân, cảm giác thật là tuyệt vời. Tiếng kêu của cô càng ngày càng lớn, ý tứ khẩn cầu rất rõ ràng. Anh thích tiếng cầu xin của cô càng như vậy, anh càng hưng phấn. Trong mộng, người con gái ở dưới thân anh rên rỉ thét chói tai. Là mộng sao? Không phải là mộng. Không, cô khẳng định đó không phải là mộng. Tứ chi lại thêm giữa hai đùi đau nhức, trên ngực và cổ lốm đốm những điểm xanh tím, thân thể như bị xay nghiền nát hoặc bị ném mạnh từ trên xuống vậy. Hơn nữa, toàn thân trần trụi từ trên giường tỉnh lại. Đầu của cô rất đau, di chứng của say rượu hóa ra không chỉ có đau đầu, mà say rượu mất lý trí còn làm mất đi dấu hiệu nữ tính đặc biệt. Cái kia gọi là màng trinh đấy. Là ai lấy đi vậy? Không cần nghi ngờ là người tối hôm qua ngủ bên cạnh cô, nhưng bây giờ đã không thấy hình bóng của người đàn ông kia nữa. Xem ra loại bệnh say rượu mất lý trí đã xảy ra ở trên rất nhiều người. Kiều Quỳnh An không trách Đỗ Phương Cần. Màng trinh, cái này không có giá trị, chỉ cần người phụ nữ giữ gìn tự chủ thì không có cũng được. Mà cô lại đến năm 26 tuổi vẫn còn, thật sự là bởi vì không tìm được đối tượng thích hợp. Đỗ Phương Cần, chỉ ít cho đến nay, anh là người duy nhất khiến cô động tâm. Nhưng khó oán trách, oán hận chính là anh thực sự không cần thiết thừa dịp lúc cô ngủ mà chạy mất. Cô sẽ không cần anh chịu trách nhiệm, chẳng qua chỉ là một màng lá mỏng mà thôi. Kiều Quỳnh An đi lại khó khăn, toàn thân đau nhức, xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô thật không ngờ rằng Đỗ Phương Cần rời đi là bởi vì kỳ nghỉ của anh đã kết thúc, phải đáp máy bay quay trở lại nơi đóng quân, mà trước khi anh xuất ngũ sẽ không còn kỳ nghỉ nào nữa. Lại một tháng nữa trôi qua. Một tháng sau, Đỗ Phương Cần xuất ngũ quay trở lại Đài Bắc. Chuyện đầu tiên chính là liên lạc với Kiều Quỳnh An, mà câu nói đầu tiên khi gặp mặt cô lại là: "Chúng ta quen nhau đi, Quỳnh An." không còn là chị em đồng môn, từ nay về sau là quan hệ người yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net